Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 826. Sao cơ? Không phải. Tô Khiết hơi giật mình. Suy nghĩ một chút rồi mới giải thích. Em đã ly hôn với anh ấy rồi. Giữa bọn em không còn quan hệ gì nữa. Lần này quay lại đó là vì em có chuyện riêng cần làm chứ không đi tìm anh ấy. Tô Khiết giải thích rất kỹ. Có vẻ như cô muốn nhãn mạnh việc này. Nhạc Hồng Linh chớp chớp mắt. Tính cách của Tô Khiết trước giờ sẽ không giải thích tỉ mỉ như vậy. Hơn nữa trước giờ hai người nói chuyện với nhau vẫn rất đơn giản. Bởi vì đều là người thông minh nên không cần giải thích rõ như thế. Vậy tại sao bây giờ Tô Khiết lại nói nhiều như vậy? Ô, không về tìm cậu ấy nhưng biết đâu lại gặp phải đấy. Nhạc Hồng Linh cong môi. Mắt nhìn thẳng về phía Tô Khiết. Tô Khiết nghe Nhạc Hồng Linh nói vậy thì ngẩn người. Bàn tay đặt hai bên vô thức siết lại. Lúc trước cô do dự là vì trong lòng thấy không yên tâm. Bây giờ nghe Nhạc Hồng Linh nói thế lại càng bất an hơn. Cũng không biết là làm sao. Sao thế? Sợ gặp người ta à? Hai người đã ly hôn rồi. Có còn quan hệ gì nữa đâu mà phải sợ. Nhạc Hồng Linh thấy Tô Khiết như vậy thì lại càng cười đùa trêu chọc. Không có đâu. Việc gì em phải sợ anh ấy? Chị nói rất đúng. Ly hôn rồi. Có quan hệ gì nữa đâu mà phải sợ. Tô Khiết nhanh chóng cãi lại. Nói cực kỳ đúng lý hợp tình. Cô thấy mọi chuyện vốn là như vậy. Chuyện cô ly hôn với Nguyễn Hạo Thần đã thỏa thuận xong. Là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay cô cứ thấy bứt rứt không yên như vậy. Chị chỉ nói bừa thôi mà. Em căng thẳng như vậy làm gì? Nhạc Hồng Linh khẽ cười đầy ẩn ý. Tô Khiết, vừa rồi cô căng thẳng sao? Sao cô lại có thể căng thẳng được? Vì sao cô phải căng thẳng chứ? Chị Hồng Linh, chị với học trưởng sao rồi? Khi nào mới kết hôn? Tô Khiết bẻ ngoặt đề tài. Khu, Nhạc Hồng Linh trực tiếp bị sặc nước bọt của mình. Trước kia cô ấy thích Đường Bách Khiêm. Nhưng sau đó lại phát hiện trái tim của Đường Bách Khiêm một lòng một dạ hướng về Tô Khiết. Không có khả năng tách ra cho người khác. Tên họ Đường đó là kẻ cố chấp. Đã quyết định chuyện gì thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi. Nhạc Hồng Linh biết rất rõ điểm này nên đã kịp thời dừng cương trước bờ vực rồi. Sự thật chứng minh, quyết định của cô ấy là cực kỳ chính xác. Chỉ là lúc này Nhạc Hồng Linh có chút thương xót cho Đường Bách Khiêm. Đường Bách Khiêm một lòng một dạ nhào vào Tô Khiết. Tô Khiết chẳng đáp lại xíu xiu nào thì thôi. Lại còn nối tơ hồng linh tinh cho Đường Bách Khiêm nữa. Sao vậy? Tô Khiết hơi cau mày nhìn Nhạc Hồng Linh đang ho sặc. Khiết Khiết à, thật ra chị với Đường Bách Khiêm chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi chứ không phải quan hệ nam nữ kia. Người trong lòng Đường Bách Khiêm không phải chị. Nhạc Hồng Linh thấy Đường Bách Khiêm thật sự rất đáng thương thì muốn nói giúp. Lỡ đâu Tô Khiết luôn cho rằng mình và Đường Bách Khiêm có quan hệ gì đó mới không chú ý tới tình cảm của anh ta thì sao? Tô Khiết chớp chớp mắt. Người trong lòng học trưởng không phải chị sao? Nhạc Hồng Linh nghiêm túc gật đầu nhìn Tô Khiết. Cảm thấy có lẽ Tô Khiết đã hiểu ra rồi. Học trưởng không thích chị chính là một sai lầm. Chị đừng vội, Bạch Mã Hoàng tử của chị sẽ xuất hiện mà. Cách chương.